Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 4, thuần hóa, khủng long. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi ba người tới nơi đã nhìn thấy một đám đông bu lại thành một vòng tròn xung quanh Thẩm Vĩ Hàn rõ ràng đang nổi giận với một vết ô trên cái áo khác da sang trọng và một cô gái đang ngồi bệch dưới đất tay còn cầm ly nước tang chứng quật cường nhìn lại kia. Đinh, kịch tình u buồn vương tử cứu lọ lem đã bắt đầu. Mời người chơi nhanh chóng nghĩ ra đối sách phá vỡ kịch tình. Thất bại, 20 cho mỗi hạng mục. Giật điện 1000W, đúng lúc Trác Phàm đang cảm thán là nam 9 và nữ 9 quả nhiên là đôi. Quan ra ngõ hẹp, thì giọng nói vô cảm của hệ thống lại vang lên khiến cả người hắn cô khỏi khẽ khựng lại. Dựa vào, giật điện 1000W, tôi là Pikachu chắc, xít quên khuấy mất vụ này, dù thầm đã đời, Trác Phàm liền nhanh chóng liếc mắt tìm bóng dáng của cái tên hạ di tình tự kỳ ám thị kia. À, thấy rồi, ở đằng sau Thẩm Vĩ Hàn, cách nữ 9 năm bước về phía đông. Và tồi tệ hơn là cậu ta đang từ từ tiếp tục tiến tới. Cô được, dòng suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển với tốc độ ánh sáng, Trác Phàm nhanh như cắt bước lên trước Hạ Di Tình, nâng dậy Tiết Thu Nhi, mỉm cười ôn nhu hỏi. Có chuyện gì vậy, để một cô gái xinh xắn thế này ngồi dưới đất cô hay lắm đâu. Đúng như dự đoán của hắn, Hạ Di Tình đã dừng lại, dùng đôi mắt sâu cô thấy đáy im lặng nhìn hắn một lúc sau rồi lặng lẽ trở về chỗ cũ tiếp tục xem diễn cùng Dương Tú Xương đi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, 10. Kịch tình u buồn vương tử cứu lọ lem bị phá vỡ. Mọi người, bao gồm cả Trác Lăng Thiên, Mạnh Vĩ Quân và Thẩm Vĩ Hàn đều bất ngờ trước sự ra mặt của Trác Phàm. Thẩm Vĩ Hàn nhíu mày tức giận, nghiến răng phun ra hai chữ. Cút ra, Trác Phàm như cô nghe đến lời của Thẩm Vĩ Hàn, chăm chú phủi lấy bụi đất trên người dùng Tiết Thu Nhi, nhìn cô nàng đỏ mặt ngại ngùng nhìn mình liền mỉm cười ngại ngùng. Cậu đi trước đi, anh ấy để mình lo. Nhưng, cô sao đâu, nụ cười trên môi Trác Phàm đã sáng thêm mấy bậc tựa như ánh mặt trời lúc giữa trưa vậy, sang đến chói mắt. Nếu có Trác Y ở đây, chắc chắn cô bé sẽ biết nụ cười này ý nghĩ cho chuyện gì, anh ấy lại sắp làm chuyện gì hãm hại người nữa đây. Đợi cho Tiết Thu Nhi đã quyến luyến đi xa, Trác Phàm liền thu lại nụ cười thân thiện, bước đến bên Thẩm Vĩ Hàn, xem nhẹ ánh mắt nóng cháy chết người của hắn, đến gần khẽ thì thầm bên tai. Tôi biết cô của cô bé đó là một nhân viên FBI cấp cao bên Mỹ. Tuy so với sức mạnh của nhà anh cũng sẽ cô gây nên được sóng gió gì nhưng một số việc nhỏ vẫn là có thể. Tôi chỉ là cô muốn nhìn thấy bạn của anh họ bị phiền phức mà thôi, Trầm Vĩ Hàn giật mình nhìn thiếu niên khi nãy vẫn còn dịu dàng, ôn nhu như nước thoát cái liền biến thành một người khác, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ cộng với đôi mắt lãnh liệt, sắc bén và khí thế bức người. Khí thế mà chỉ có ở ba cậu chủ tịch tập đoàn Area mới có. Hơn nữa, đứng gần mới thấy cậu ta còn cao hơn cả cậu một thằng nhóc luôn rất tự tin vào chiều cao 1m82 của mình. Gương mặt vốn khá nữ tính nhìn theo góc độ này lại có vẻ cao quý uy nghiêm, hấp dẫn lạ thường. Gương mặt màu mật ong của cậu cô khỏi hơi hơi đỏ lên. Hừ, Thẩm Vĩ Hàn chán ghét cái cảm giác áp bức đó, nhưng lại cô thể phủ nhận lời Trác Phàm nên đành nhíu mày bước về phía sau, ngạo kiều hừ lạnh một cái liền hậm hực quay lưng đi một mạch. Góc truyện audio.com. Những người còn lại, kể cả Trác Lăng Thiên, Hạ Di Tình, Mạnh Vĩ Quân, Dương Tú Xương và hàng trăm học sinh của Maya đều cô khỏi trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này, Thẩm Vĩ Hàn bị Trác Phàm dọa chạy. Chuyện này quá hoang đường, giống như là một con khủng long bạo chúa, bị một con thỏ con vô hại dọa chạy vậy. GT, LT, OMG, nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi, Thẩm Vĩ Hàn hẳn là cảm thấy cô nên chấp nhặt với Trác Phàm. Vậy, hắn bặm môi oán hận nhìn Trác Phàm làm gì nha? Rất giống một cô bạn gái giận dỗi bạn trai mình đó có biết hay cô? Ồ, ô cô biết đâu, mau trả lại hình tượng, hỏa bạo nam thần, cho bọn họ đi, sau chuyện đó, một truyền 10, 10 truyền 100, Trác Phàm nhanh chóng được thêm một danh hiệu nữa. Người thuần hóa, khủng long, mọi người lúc này cô một ai nữa dám nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường hay có những câu nói đại loại như, chỉ được cái mặt tính cách như con gái. Bọn họ còn yêu đời lắm nha. Ngay cả, khủng long bạo chúa, mà người ta còn xử được thì con kiến như bọn họ có là nghĩa lý gì đâu. Trác Phàm thì vẫn như cũ, một mực dùng vỏ bọc ngại ngùng ôn nhu của mình để trà trộn vào nhóm ngũ thiên vương. Thỉnh thoảng lại xuất hiện phá hoại một chút kịch tình, Tiết Thu Nhi cũng có mấy lần tìm đến cậu để cảm ơn nhưng đều bị Trác Phàm cho leo cây. Đùa à, hắn cũng cô muốn bị cuốn vào cái hậu cung của cô nàng. Bạo lực, đó đâu, mặc dù thuận lợi là thế nhưng Trác Phàm vẫn cô mấy hài lòng nhìn bảng hảo cảm hiển thị của mấy nhân vật chính. Thẩm Vĩ Hàn, 55, hơi quen biết. Mạnh Vĩ Quân, 80, bạn cùng một ruột. Trác Lăng Thiên, 90, anh em tốt. Dương Tú Xương, 65, hảo cảm. Hạ Di Tình, 20, cô quen biết. Tiết Thu Nhi, 85, người trong mộng. Dạ, cái gì là cô quen biết chứ? Gặp nhau chục lần hơn rồi đó có được hay cô? Được rồi, mặc dù người ta đúng là cô hề đem mình để vào mắt Trác Phàm, khẽ híp mắt suy nghĩ. Độ hảo cảm quá thấp sẽ khiến hắn rất khó thực hiện kế hoạch, lại còn dễ để Tiết Thu Nhi thừa cơ mà vào nữa. Như vậy tuyệt đối cô được, hẳn là nên nghĩ cách tăng độ hảo cảm lên một chút. Ok, bắt đầu từ người thấp nhất đi, Trác Phàm khẽ mỉm cười dịu dàng với các nữ sinh, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngẩn người tiếp đi thôi, cách chương.